Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, đóng băng. Kaido thân bất tử thực sự là quá phiền phức, cũng chỉ có dùng biện pháp như thế trừng trị hắn mới có thể miễn cho Kaido ra tới quấy rối. Vì lẽ đó, Kuzan nhất định phải lưu lại kéo dài sử dụng năng lực đóng băng mặt biển. Tuy rằng dáng dấp như vậy, Kuzan liền cần vẫn thủ tại chỗ này. Hải quân cũng mất đi có thể điều động mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng từ toàn bộ trên biển rộng ảnh hưởng đến xem, bọn họ hải quân không chỉ nắm lấy Kaido, hơn nữa còn có thể trấn áp lại hắn không trở ra làm loạn. Chuyện này đối với toàn bộ hải quân tinh thần đều là một loại rất lớn cổ vũ. Hơn nữa, cũng có thể làm kinh sợ càng ngày càng loạn. Biển rộng thế nào cũng phải tới nói chính là một cái đại tướng đổi một cái tứ hoàng không thiệt thòi. Sakazuki tùy tùng Suru sau khi rời đi, hàn khí bức người trên mặt biển cũng chỉ còn sót lại Kuzan cùng Borsalino. Borsalino, ngươi đi giúp ta đem lạc đà gọi tới sao? Ta một người trấn thủ tại chỗ này rất là tẻ nhạt a. Aokiji hai tay vuốt mặt biển một cái, băng xương cái ghế liền xuất hiện. Aokiji nằm ở trên ghế mang theo chùm mát, một bên sử dụng năng lực, vừa mở miệng quay về Borsalino nói rằng, được rồi, không có vấn đề, lạc đà là ở ngươi trong sân đi. Borsalino nghe vậy đáp ứng nói. Hắn nhìn đóng băng mặt biển cũng không muốn nhiều mang, lập tức mượn cơ hội này liền chạy trốn theo Borsalino rời đi. Cuộc chiến đấu này cũng chậm chậm truyền ra toàn bộ biển rộng. Vô số người đều biết tứ hoàng Kaido lấy một địch ba bị thua, bị đóng băng ở hải quân đảo nội hải bên trong. Cũng do hải quân đại tướng Aokiji trông coi trong lúc nhất thời, trên biển rộng vô số hung hăng băng hải tặc bắt đầu thu nạp phần kết, không dám làm tiếp rối loạn. Sang đại ca, ngươi nói Kaido ra tới sao? Hắn không phải được xưng sâu lâu mạnh nhất sao? Làm sao mới chỉ trong chốc lát liền bị tóm lấy? Lotus ngồi dưới đất quay về Sang dò hỏi, hắn còn tưởng rằng Kaido sẽ ở Mariezoa đánh 3 ngày 3 đêm, đánh sơn băng địa liệt đây. Ai biết bọn họ liền đánh nửa ngày, Kaido liền bị tóm lấy. Hắn là sâu lâu mạnh nhất không sai, nhưng với hắn đánh có thể không phải một người. Hắn bị tóm lấy rất bình thường, về phần hắn có thể không thể đi ra, ngươi yên tâm đi, Kaido tuyệt đối trở ra đến. Nhưng cái gì đi ra liền không biết. Sang nghe vậy cười nói, Kaido lần này nhưng là bị hải quân tam đại tướng vây công, không bị thua mới có quỷ. Có điều Kaido da dày thịt béo, hải quân nắm lấy hắn bắt hắn không có cách nào chính là. Nhưng Kaido quan khẳng định là cũng bị quan rất lâu, ý kia chính là ta trong thời gian ngắn không chờ được đến hắn tới đón ta đi. Lotus nghe xong một lúc xem như là rõ ràng Sang ý tứ, Kaido giết không chết nhưng quan được. Đúng, hắn muốn tránh thoát Aokiji băng cũng không có như vậy dễ dàng. Aokiji nhưng là thủ ở nơi nào đóng băng hắn, trừ phi có người có thể đánh gãy Aokiji kéo dài đóng băng. Không phải vậy, chỉ có chờ Kaido thích ứng đóng băng, hắn có thể đi ra. Sang nghe vậy cười nói, trên biển rộng ít đi Kaido cái người điên này có thể ổn định không ít, hắn cũng có thể an tâm chờ ở trên địa bàn nghỉ ngơi, không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống tập kích. Cái kia phòng trừng băng hải tặc bách thú người nên đi cứu hắn đi. Không phải vậy, Kaido vẫn bị giam địa bàn của bọn họ nhưng là rất khó giữ. Lotus mở miệng nói rằng, hắn có thể không cảm thấy băng hải tặc bách thú tam tai sẽ ngồi xem bọn họ thuyền trưởng bị đóng băng, đi cứu là nhất định sẽ, nhưng tam tai đi mấy cái liền khó nói. Dù sao nước Wano cũng phải cần người thủ, hơn nữa bọn họ còn phải cân nhắc nếu như hải quân bố trí cạm bẫy bọn họ đến làm sao bây giờ. Nếu như bọn họ rậm rạp va va đi tới phòng trừng băng hải tặc bách thú toàn quân đều muốn phủ không ở chính giữa mặt, Sang cười nói, hải quân lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm băng hải tặc bách thú người đi cứu Kaido? Bọn họ khẳng định là muốn mai phục như thế hạ xuống. Liền xem băng hải tặc bách thú có thể hay không gặp phải thời cơ tốt, tốt đi. Hy vọng hắn chớ bị đóng băng cái 10 năm 8 năm, Lotus nghe vậy. Chỉ có thể hy vọng Kaido không chịu thua kém điểm, sớm một chút nát băng mà ra. Đừng làm cho hắn chờ quá lâu, này nhưng là khó nói. Người cũng đừng quá lo lắng, kỳ thực mảnh này trên biển rộng. Ít đi ai cũng như thường có thể động. Đến uống rượu đi, Sang nhìn Lotus cười nói, ta mời ngươi một chén Sang đại ca, Lotus nghe vậy gật gù. Nói rằng một lúc sau đó, Sang uống có chút say khướt, nhìn một chút trên đất trống giống thùng rượu, đứng dậy đi lấy rượu chỉ xem ở gửi đồ ăn địa phương. Lucky Ru đang ngồi ở nơi nào đầy mặt sầu dung, Lucky Ru không đi uống rượu làm gì. Sang đi tới Lucky Ru bên người, vỗ vỗ Lucky Ru hỏi, lão đại, đừng uống, chúng ta băng hải tặc gặp gỡ phiền toái lớn. Lucky Ru nghe vậy, lôi kéo Sang chạy đến bên trong góc đi tới, phiền toái gì a? Ta làm sao không biết? Sang nghe vậy ngẩn người. Sau đó vỗ vỗ Lucky Ru vai cười nói, lão đại, người biết chúng ta những ngày qua ăn bao nhiêu đồ ăn sao? Bao nhiêu a? Hẳn là không bao nhiêu đi. Sang nghe vậy sờ sờ sọ não của chính mình con. Mở miệng nói rằng có thể có bao nhiêu a? Hẳn là không bao nhiêu đi, hắn gần nhất vẫn là cùng thường ngày a. Không có nhiều ăn bao nhiêu, là một năm đồ ăn a. Lão đại, là chúng ta băng hải tặc một năm đồ ăn a. Những ngày qua đưa đồ ăn đến thuyền sẽ không có dừng qua. Lão đại ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như không nghĩ biện pháp phái Kakaro đi, chúng ta băng hải tặc rất khả năng liền muốn bị ăn nghèo. Lucky Ru nghe vậy vỗ tay, cười khổ nói, Kakaro quá có thể ăn a. Bọn họ băng hải tặc chính là nơi nào nuôi lên. Mấy ngày ăn bọn họ băng hải tặc một năm đồ ăn, nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhiều người như vậy. Ăn nhiều như vậy đồ ăn là nên a. Sang nghe vậy gãi gãi cười nói, hơn 8.000 người ăn bọn họ băng hải tặc một năm đồ ăn không phải rất bình thường sao? Ta nói chính là Kakaro một người a. Lão đại, nghiêu đầu sơn băng hải tặc căn bản không hề hướng về chúng ta muốn qua đồ ăn a. Lucky Ru nghe vậy không khỏi quơ quơ Sang nói rằng, nếu như nghiêu đầu sơn băng hải tặc ăn nhiều như vậy đồ ăn, hắn vẫn sẽ không nói cái gì. Nhưng đây là Kakaro một người ăn a. Cái gì? Lucky Ru, ngươi đừng đùa. Kakaro nơi nào ăn nhiều như vậy? Tuy rằng hắn cái đầu là hơi lớn, Sang bị Lucky Ru lung lay, hơi hơi tỉnh táo điểm, mở miệng nói, này không phải đùa giỡn. Lão đại, ta ở nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghe qua, Kakaro ở chúng ta băng hải tặc vẫn là tỉnh, tiết kiệm, ăn, không phải vậy bình thường hắn đều theo ngàn tấn tính. Lucky Ru ấn xuống Sang đầu tiến đến bên tai nói rằng, đừng chọc cười, ta không tin, Lucky Ru ngươi lại đang đùa ta. Sang nghe vậy cười cợt, căn bản không tin tưởng Kakaro như vậy có thể ăn, đây là thật sự. Lão đại, ta để bọn họ với các ngươi nói đi. Lucky Ru nhìn Sang này tấm say khướt dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể để những đồng bạn cùng Sang nói rồi. Lucky Ru nói chính là thật sự. Hai ta cái nhiều ngày như vậy chính là ở xử lý đồ ăn sự tình, đúng đấy. Nghĩ không nhiều Kakaro như vậy có thể ăn. Thuyền trưởng ngươi bạn tốt đệ đệ khẩu vị thực sự là quá to lớn. Lucky Ru dứt lời sau, hai người từ đồ ăn trong kho hàng đi ra. Hai người các ngươi những ngày qua không gặp, chính là vì việc này sao? Kakaro có thể ăn như vậy? Sang nhìn thấy hai người xuất hiện, rượu không khỏi tỉnh táo bọc lớn nửa, bắt đầu nghiêm túc nghe lên bọn họ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.